Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, trang 352. Thực bình thường, Giang Liên Hoán nói, lớn như vậy một cái phố, nếu không có những cái đó cung tiễn thủ nói đã sớm lộn xộn. Số lượng đông đảo cung tiễn thủ là khắc chế người giang hồ vũ khí sắc bén. Này thuyết minh thiết trí cung tiễn thủ người kia rất có học vấn, chính là Triệu Diệp nói còn chưa nói xong, đã bị Giang Liên Hoán kế tiếp nói cấp đánh gãy, nói, ta phía trước liền tưởng nhắc nhở ngươi tới, cùng với lo lắng cung tiễn thủ, chi bằng thử tu luyện một chút không cần nói chuyện, kỳ thật ta thật lâu trước kia liền tưởng nói cho ngươi. Nơi này người thính lực hẳn là đều phi thường phát đạt. Chỉ bằng ngươi đè thấp thanh âm hẳn là không thể gạt được các nàng. Hơn nữa truyền âm loại đồ vật này thực dễ dàng bị công lực cao cường người xuyên qua. Cho nên ở cái này địa phương, ngươi lớn tiếng nói chuyện nhỏ giọng nói chuyện, hẳn là cũng chưa cái gì khác nhau. Giang Liên Hoán nói, bất quá này đó mỹ lệ cô nương giống như đối chúng ta hai người nói chuyện cũng hoàn toàn không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng người vừa rồi giống to kêu to là cái thực thô lỗ hành vi. Hẳn là xảo đến các nàng, ta giống to kêu to. Triệu Diệp có điểm mờ mịt. Hắn từ trong lòng cho rằng chính mình vừa rồi đã đè thấp chính mình thanh âm. Hắn tổng sẽ không ở người khác địa bàn thượng còn làm ra giống to kêu to sự tình tới. Hơn nữa hắn tổng hoài nghi Giang Liên Hoán ở lừa hắn, nhìn biểu tình thề thốt cam đoan Giang Liên Hoán. Triệu Diệp trắng lá gan nói, ngươi nói các nàng nghe thấy liền nghe thấy, kia các nàng lỗ tai cũng quá hảo xử đi. Nhưng liền tính các nàng nghe thấy, ngươi lại như thế nào biết đâu. Ta a. Giang Liên Hoán vừa đi vừa nói, tẩu hỏa nhập ma người trong lòng luôn là tĩnh không xuống dưới. Cho nên bọn họ ngẫu nhiên liền sẽ hy vọng bên ngoài thanh âm có thể an tĩnh một chút, mỗi một cái. Tẩu hỏa nhập ma người ở bị cướp đi lý trí đồng thời, lại sẽ bị ban cho rất nhiều đồ vật, tỉ như xuất chúng thị lực, thính lực, còn có võ học thượng thiên phú. Giang Liên Hoán nói, cho nên có đôi khi ở bọn họ trước mặt ý đồ che giấu một chút sự tình là thực không cần thiết. Cùng bọn họ giao tiếp liền yêu cầu càng thêm trực tiếp một chút. Tỉ như, thoải mái hào phóng nói cho các nàng nghe. Trực tiếp nói cho các nàng ngươi hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Hắn nói xong câu đó bỗng nhiên ngừng lại, Triệu Diệp cũng đi theo ngừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người có một loại tựa như kim đâm xúc cảm. Cái loại này xúc cảm thập phần khác hắn không thoải mái. Đồng thời cũng làm hắn không dám ngẩng đầu. Cái loại này không dám ngẩng đầu là bởi vì một loại như có như không sợ hãi. Phảng phất một khi ngẩng đầu liền sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Triệu Diệp nhẹ nhàng ngẩng đầu, hướng tới bốn phía nhìn một vòng. Không biết khi nào, chung quanh những cái đó đang ở đi dạo phố nữ nhân đều ngừng lại. Mỗi người trong tay đều dẫn theo đủ loại đèn lồng. Mỗi người đều có gần như tương đồng chí. Mỗi người đều treo cùng loại biểu tình. Hướng tới Triệu Diệp nhìn lại đây. Nơi nơi đều là một đôi mỹ lệ lại đạm mạc đôi mắt, mặt trái, mặt phải, phía trước, mặt sau, nam diện, mặt bắc, mặt trên. Phía dưới, Triệu Diệp hoảng hốt gian cảm thấy chính mình túm này chỉ tay hơi hơi có chút cứng đờ. Hơn nữa rất là lạnh lẽo, loại cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như chính mình túm một cái không phải người sống tay, hắn theo này chỉ tay nhìn đi lên. Vừa vặn liền thấy Giang Liên Hoán mắt, hắn trong mắt cũng có một loại đạm mạc cảm xúc. Cái loại này cảm xúc bao gồm rất nhiều phi người giống nhau đồ vật. Lạnh băng, vô cơ chất, rồi lại như là ẩn tàng rồi cái gì đáng sợ đồ vật. Giang Liên Hoán giống trên phố này sở hữu nữ nhân. Giống nhau nhìn hắn, trên phố này mỗi người đều đang nhìn hắn. Triệu Diệp bỗng nhiên nghe thấy được, bang, một tiếng. Thực nhẹ, phảng phất là từ hắn trong óc vang lên tới. hắn trong đầu có một cây huyền. Giống như chặt đứt, nàng ngồi ở trong phòng. Phía sau Tôn Tạ mỗi một phút liền hướng bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Giống như tâm đã bay đến ngàn dặm ở ngoài, Hoa Vinh Nguyệt cái này vô dụng phế vật chút nào đều không có bị hắn để vào mắt. Tự nhiên cũng liền thấy không rõ lắm Hoa Vinh Nguyệt đang xem chính là cái gì, bất quá tiểu soái ca. Dùng rốt cuộc là biện pháp gì a? Nơi đó ta giống như đều trước nay không đi qua. Có cơ hội hảo muốn đi nhìn một cái. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng địa đạo, nàng lật xem trong tay đưa tin. Sắp muốn trở thành nàng tài sản một bộ phận Mã Hữu Khải thủ hạ kinh doanh cửa hàng thực đặc thù. Là một nhà kinh doanh son môi cửa hàng, son môi thứ này là cái gì đâu? Kỳ thật chính là son môi, Mã Hữu Khải kinh doanh kỳ thật không coi là thực hào. Ít nhất ở Giang Nam bên này phú thương trung hắn bài không thượng hào. So với hắn có tiền có rất nhiều, chính là Hoa Vinh Nguyệt ở nhìn thấy son môi thứ này thời điểm. Bỗng nhiên liền gợi lên một ít đến từ ngàn năm hồi ức. Khụ khụ, thống khổ cùng mau lạc giao tạp hồi ức, ai? Tôn Tả bỗng nhiên kích động lên. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đem bổn buông, người hẳn là tới. Chương 199 ai quần áo, bên ngoài có phải hay không có thanh? Ngồi ở bên cạnh một cái tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Tôn Tả biểu tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra an an nhàn nhàn như là không nghe thấy giống nhau. Như cũ nên làm gì làm gì. Từ khi Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp đi rồi lúc sau, Tôn Tạ một người ở trong phòng liền bắt đầu cùng dài quá thảo dường như. Một hồi nói nơi này không thoải mái, một hồi nói nơi đó không thoải mái. Thường thường làm Hoa Vinh Nguyệt cho hắn bưng trà đổ nước. Niết eo đấm chân. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này anh em có điểm quá mức. Vì thế liền đi dưới lầu túm cái quen thuộc muội tử lại đây. Kết quả này muội tử so nàng càng túng. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là tiếp tục niết eo đấm chân. Bất quá cái này muội tử túng là túng. Giống như cũng là đi cửa sau tiến vào. Bởi vì vô luận là vũ lực phương diện vẫn là học thức phương diện đều không phải rất lợi hại. Nhưng là tốt xấu, là cái xinh đẹp, ôn nhu săn sóc muội tử a. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất phát hiện chính mình cũng có chút tật xấu. Tương đối thích cùng đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương đãi ở bên nhau. Thậm chí chỉ cần bên cạnh có cái tiểu cô nương tâm tình liền sẽ trở nên thực hảo, này nếu đặt ở nam. Nhân khác trên người phòng trừng chính là chơi lưu, manh điểm báo. Nhưng là đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Hoa Vinh Nguyệt suy xét vài giây sau thế nhưng cảm thấy có điểm chua xót, này chỉ sợ là lâu lắm. Không cùng tuổi tiểu đồng bọn chơi đùa cấp nghẹt đi. Tôn Tạ vẫn luôn chú ý bên ngoài cảnh tượng. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt trong mắt hắn đã so trong suốt người còn muốn trong suốt người. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phản ứng thậm chí đều so ra kém bên cạnh cái này mới vừa tiến lục phiến môn. Tiểu cô nương, nhân ra tiểu cô nương tốt xấu còn lên nói câu lời nói. Hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không ra tiếng. Không biết ở làm chút cái gì. Hết chương.